còn lớn là khi người thương bỏ đi chẳng lương trước. Tại vì anh ích kỷ, tìm người khác chỉ vì chỉ mỗi em chẳng đủ để anh thú vị. Từ đầu em say, muốn anh được thoải mái để mặc anh ở ngoài bên cạnh ai vẫn thương chẳng nghĩ lại. Để rồi em thẫn thờ người mình thương trước giờ quay ngoắt bỏ đi tặng em chưa ngờ bơ vơ. Khi đi mà xem hãy ngốc nghếch như là em, tin trái tim anh dù bên ai cũng sẽ có lúc ngoài ngoài em sai rồi. Anh quên hết thế này, lãng quên cả chính em đây. Ngày mai nếu có ngoài lại, anh có thấy rằng mình sai. Rồi tự nhiên em trong lòng lo thế nào? Chẳng phải em ghen, nhưng tại tim anh bao.

một người đâu em, chẳng ai cứ thương một người vô tâm, ngần ấy hết thương người sao, trái tim anh đâu thế nào. Đường vắng sau này chỉ mình anh đi, mặt cho nước mắt đôi bờ mi buồn, dù có yêu nhau sâu đậm ta vẫn rời xa. Chẳng có ai cứ yêu mãi một người, ngày tháng qua trái tim em đã đổi khác.